Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 225, ăn bánh bao còn mang theo 1002 hoàng kim. Sáng sớm hôm sau, Cao Lê bắt đầu tay an bài Lê Trang sự tình. Đối với hắn lần này mang theo Nhã Nhã đi phương Bắc, kỳ thật toàn bộ Lê Trang trên dưới sớm có suy đoán. Mọi người cũng không kỳ quái, bởi vì lúc này Lê Trang đã tiến hành phi thường tỉ mỉ phân công. Mỗi người đều tại cương vị của mình có chuyện làm, coi như Cao Lê tạm thời rời đi một đoạn thời gian, cũng không có gì lớn. Cao Lê đem Lê Trang mấy cái tiền bối đều gọi đến cùng một chỗ. Y chức bà bà, Thiết Đề, Hồng Cửu Công, Vân Khinh Dương, còn có Mễ Phúc, chúng ta đi về sau. Lê Trang liền xin nhờ ngài ba vị chiếu khán. Cao Lê đối y chức bà bà cùng Thiết Đề cùng Hồng Cửu Công nói: Nga, tốt, sao? Không đúng, không phải còn có Vân tiền bối cùng lão Mễ đâu. Thiết Đề nói: Nga, hai người bọn hắn. Cao Lê nhìn xem ngay tại ngẩng đầu nhìn trời Mễ Phúc cùng Vân Khinh Dương. Nhạc phụ đại nhân ngài nhìn, vạn dặm không mây a, là cái bay cao thời tiết tốt a. Mễ Phúc nói: Hiền tế nói có lý, không bằng ngươi ta cùng nhau pha trà một chén, làm một câu thơ a. Vân Khinh Dương nói: Tốt lắm tốt lắm. Nói xong, hai người vậy mà chuồn đi. Nếu như chúng ta đi, bọn hắn có thể nhìn xem tiểu Mễ đi theo chúng ta đi sao? Cao Lê nói: Tất nhiên không thể. Thiết Đề lập tức liền minh bạch: Ta đi sau đó, cơ giới sản xuất cứ dựa theo trước mắt tiết tấu đến, không cần quá nhanh, cũng không cần quá gấp. Trang phục cũng thế, không cần liều mạng mở rộng sản lượng, chỉ cần có thể miễn cưỡng thỏa mãn đơn đặt hàng liền tốt. Cao Lê tiếp tục nói: Vì cái gì? Có tiền không kiếm sao? Y chức bà bà không biết rõ. Kiến tạo thiếu hàng giả tưởng, hấp dẫn khách hàng tranh đoạt, nổi bật cao quý thân phận, này gọi hunger marketing. Cao Lê nói. Y chức bà bà cùng Thiết Đề liếc nhau, lập tức liền minh bạch, đồng thời dựng thẳng lên ngón cái nói: Cao thật sự là cao. Sau đó Cao Lê đối Hồng Cửu Công nói: Cửu Công bên kia hẳn là không đại sự gì, chỉ có một đầu, nếu như lại có người đối các ngươi quấy rối, đánh một trận sau đó báo quan chính là, bất quá tay dưới có điểm chính xác, chỉ cần đánh không chết, vấn đề liền không lớn. Hồng Cửu Công cười nói: Đông gia yên tâm, chúng ta tâm lý nắm chắc, giao phó xong tất cả mọi chuyện. Cao Lê liền đi khố phòng chọn lấy mấy cái vũ khí. Chính hắn tuyển một thanh phổ thông súng trường, đại dung lượng, tính thông dụng tốt, tiện cho mang theo. Nhã Nhã lập tức tuyển tất cả súng bên trong dài nhất lớn nhất súng trường ngắm bắn. Một lần nữa thiết kế súng trường ngắm bắn, cứ việc vẫn là phát xạ 12,7mm đạn, không quá nặng lượng so với phía trước nhẹ không ít. Đạn trải qua một lần nữa thiết kế, càng thêm phù hợp thủy động học, khả năng xạ trình sẽ càng xa, cự ly xa uy lực càng lớn. Sân tập bắn hơn ngàn đau nhức trăm khổng thép tấm có thể chứng minh. Bất quá lần này không có xa xỉ đến Wolfram tâm đạn. Mới đạn chỉ có đầu đạn mũi nhọn bộ phận là ô cương. Một bên khác, Nhã Nhã cũng đã chuẩn bị xong trên đường ăn các loại mỹ thực. Đương nhiên kỳ thật chủ yếu nhất là đồ gia vị cùng lương thực rau quả. Còn loại thịt, hoàn toàn có thể bằng vào ưu tú đi săn bản năng trên đường tìm kiếm. Khi tất cả sự tình chuẩn bị hoàn tất, Cao Lê liền chính thức lái xe lên đường. Cao Lê lựa chọn dọc theo đại lộ tiến lên, trải qua Bình Dương Thành, một đường hướng Bắc, Thần Tuấn con lừa đi tại bên cạnh xe. Thành Bình Dương Thành một đạo hoàn toàn mới phong cảnh. Trong nháy mắt, tất cả mọi người biết như vậy một kiện sự tình. Lê Trang Cao Lê có một cỗ bản thân có thể động xe. kéo xe con lừa chỉ cần ở một bên nhìn xem liền tốt. Không ít hài tử đi theo bên cạnh xe chạy, ven đường quan sát, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đúng lúc Ngô Hữu Tài ngay tại ven đường cửa hàng bánh bao ăn cái gì. Xa xa liền nhìn xem một cỗ xe ngựa lái tới, nhìn kỹ lại, lại là Cao Lê đang lái xe. Hắn lập tức kinh ngạc, đứng dậy, xa xa hô, lão đệ ngươi đây là cái gì trò mới a? Cao Lê một cước phanh lại dừng ở Ngô Hữu Tài trước mặt. Cười nói, ha ha ha, lão ca ngài nhìn xem, đây là ta phát minh khí xe lấy chân khí vì động lực liền có thể tiến lên chơi vui a. Ngô Hữu Tài rất là ngạc nhiên, nói, cái gì, chân khí, ngươi nói là, các ngươi người trong xe dùng chân khí đem xe kéo lên sau đó thôi động tiến lên sao? Cao Lê lắc đầu, nói, vậy làm sao khả năng, hiệu suất quá thấp trong này cố sự rất phức tạp, chờ ta trở về giải thích cho ngươi, trở về. Ngươi muốn đi đâu? Ngô Hữu Tài hỏi, mặt phía Bắc. Nghe nói mặt phía Bắc hùng yêu nhóm huyên náo lợi hại. Chúng ta cả nhà đi ra ngoài chơi một chút. Cao Lê cười nói, Ngô Hữu Tài hướng trong xe xem xét. Bên trong ngồi linh lung, nặc nặc tạp, sở diệu âm, còn có uông uông đội. Trên mui xe còn nằm sấp một con to mọng thủy mẫu. Tam công chúa, Ngô Hữu Tài vội vàng lui lại nửa bước hành lễ. Người thầy Yến Nam Vương đều gọi thẳng lão đệ, cũng sẽ không cần tại đối ta hành lễ đi. Sở diệu âm nói, là, Ngô Hữu Tài một mặt khẩn trương. Hắn đương nhiên biết Cao Lê là Yến Nam Vương, nhưng người ta chính Cao Lê nói mọi người vẫn là huynh đệ nha. Đi lão ca, chúng ta còn phải đi đường. Có chuyện gì trở lại hãng nói, Cao Lê nói. Tốt lên đường bình an, Ngô Hữu Tài nói. Trở lại cửa hàng bánh bao trước, đối bàn lão bản kia thấp giọng hỏi, Cao Lê, khụ khụ, Cao Vương gia lại làm ra đồ chơi tốt gì rồi? Ngô Hữu Tài cười ha ha, nói, được rồi, hai anh em ta cũng đừng như vậy câu nệ, huynh đệ của ta cũng không phải như thế người. Hắn làm ra đến một chiếc xe, người cũng nhìn thấy, không cần con lừa ngựa, chỉ dùng chân khí. Nghe hắn ý kia giống như thật thoải mái, người kia bĩu môi một cái, nói, còn phải dùng chân khí, vậy ai có thể lái xe a? Ngô Hữu Tài một bộ nhìn đồ đần biểu lộ, nói, ngươi còn không có mấy tên hộ vệ rồi. Người kia lập tức một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ, cười nói, ta nhìn Cao Lê hắn đều tự mình lái xe, ta còn tưởng rằng được bản thân mở đâu. Ha ha ha, Ngô Hữu Tài nói, ta người huynh đệ này, là một thiên tài a. Hôm nay Bình Dương Thành đi một chuyến, nhà ai không biết hắn Lê Trang có trò mới rồi. Liền cái này chân khí xe đi cái nào bãi xuống, đều là bề ngoài ngươi nhìn một cái. Không cần dùng ngựa kéo xe, xe còn lớn như vậy, ngươi chú ý tới không dùng, xe này đi trên đường. Liền không có điểm sóc này huynh đệ của ta có thể nói. Này gọi lò xo giảm sóc lợi hại đâu, đối diện người kia cười nói. Nhìn đem ngươi kiêu ngạo mở miệng một tiếng huynh đệ kêu, Ngô Hữu Tài cười nói. Có thể không kiêu ngạo sao? Hai ta kết bái lúc ấy, ta thật không nghĩ đến ta này huynh đệ có thể có được hôm nay bản sự a. Đúng, ta trước không ăn. Ta phải nhanh đi kỳ hạm cửa hàng dự định cái kia chân khí xe thứ này tạo khẳng định đặc biệt chậm. Nếu là xếp tại đằng sau coi như thua lỗ, đối diện người kia vội vàng đem một cái bánh bao nhét vào. Miệng bên trong, vỗ xuống một nắm đồng tiền, đi theo Ngô Hữu Tài cùng một chỗ chạy ra ngoài, đi vào kỳ hạm cửa tiệm, không có gặp một người. Ngô Hữu Tài lập tức đắc ý, nói, ngươi xem đi. Vẫn là ta có nhãn quang. Người kia cười lên ha hà. Đó là đương nhiên. Dù sao ngươi là Ngô Hữu Tài nha. Hai người nhanh chóng đi vào trong tiệm. Đối diện nhìn thấy một cái Chu Yêu. Chính là trực luân phiên cửa hàng trưởng. Hai vị trưởng quỹ tốt. cửa hàng trưởng mang trên mặt chức nghiệp hóa mỉm cười. Cao Lê, cái kia xe bán không? Ngô Hữu Tài cũng không nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề. Đương nhiên, Ngô trưởng quỹ là muốn đặt trước xe sao? Cửa hàng trưởng mỉm cười hỏi. Không sai, tiền đặt cọc nhiều ít. Ngô Hữu Tài căn bản không đi nghĩ cái khác, bởi vì hắn 10 phần xác định một chuyện, chỉ cần là Cao Lê làm ra đồ vật, nhất định không có chênh lệch. Trước mắt chân khí của chúng ta xe còn không có một cái định giá. Đối với dự định hộ khách, chúng ta tạm thu hoàng kim 1.000 lượng. Mời Ngô trưởng quỹ ở chỗ này viết xuống tên của ngài liền tốt. Đợi cho khí xe chính thức mở bán ngày đó, chúng ta sẽ phát thiếp mời mời ngài. Cửa hàng trưởng nói, đi ở đâu viết? Ngô Hữu Tài nói, cửa hàng trưởng đưa qua một cái vở. Ngô Hữu Tài lấy tới xem xét. Phía trước vậy mà đã có 5 cái danh tự đều là Bình Dương thành bên trong ít có cự phú thân hào. Ngô Hữu Tài đối bên người bạn bè cười khổ nói, còn tưởng rằng ta xem như tốc độ tương đối mau, không nghĩ tới lại còn có nhanh hơn ta. Ta phục, nói xong, nhanh chóng ở phía trên viết xuống tên của mình, sau đó lấy ra một trương kim phiếu. Một người khác không khỏi trợn to tròng mắt, cười nói, bội phục bội phục, dậy sớm ăn bánh bao còn mang theo như thế đại kim phiếu. Ngô Hữu Tài cười lên ha hả, nói, đây chính là ta vừa thu hồi lại, chỉ chớp mắt liền cho người ta đưa đi ai. 1.000 lượng vàng, này chúng ta phải mệt gần chết làm bao lâu mới có thể kiếm được. Nhân ra chỉ là tiền đặt cọc liền cho kiếm đi. Người nói xong đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Mặt khác người kia lại nói, được rồi, đừng than nghèo, còn có không, cho ta mượn một trương. Ta này sáng sớm đi ra ngoài ăn bánh bao, không mang lấy nhiều tiền như vậy. Ngô Hữu Tài run lên ống tay áo, cười nói, không có a, nhanh đi về lấy tiền a. Người kia nói, ta nhìn hai huynh đệ các ngươi chính là cùng một bọn. Nói xong, xoay người chạy, nhanh đi về lấy tiền. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?